Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, 781. Chương 781 nhân ngư Moa Moa, chỉ nói tác nghiệp liền thôi. Ngài Tiểu Mỹ lải nhải, ngay từ đầu đánh chữ quá phiền toái, dứt khoát giọng nói Minh ta không hồi phục. Nàng liền không ngừng run rẩy cửa sổ hoặc là phát video. Lời nói đề đơn giản chính là nàng hôm nay ở trên mạng nhìn vương tử poster. Thật là quá soái, nếu là nàng trong sinh hoạt có như vậy cái chân dài vương tử thì tốt rồi. Nếu là Minh ta không đáp lại nàng, nàng sẽ hỏi Minh ta đang làm cái gì, vì sao không hồi phục. Sau đó lại lần nữa run cửa sổ. Vương tử là vị diện này một vị minh tinh. Ca sướng hảo, chính yếu là nhan giá trị cao. Cái này nữ hài ba ba, tựa hồ một chút đều không có suy xét quá Minh ca có hay không thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm. Có thể hay không bị nàng quấy rầy đến làm bài tập thời gian, có như vậy một cái bạn tốt, Minh ca còn không có dung hợp ký chủ ký ức, cũng đã vì ký chủ điểm mấy cây sáp. Tới rồi buổi tối nàng dứt khoát đem điện thoại thiết trí tĩnh âm. Cũng đem QQ WeChat gì đó thiết trí miễn quấy rầy hình thức. Lúc này mới nằm ở trên giường bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Mỗi cái nữ thần phía sau đều có cái phủ. Trợ nàng tồn tại lá xanh. Mỗi cái nữ chủ bên người đều có cái tử chung tùy tùng. Mặc kệ là hiện thực vẫn là tiểu thuyết chung. Này cơ bản đều là tiêu xứng. Ký chủ tên là Quý Minh ca. Nàng là ngài Tiểu Mỹ trở thành nữ thần trên đường một cái tử chung tùy tùng đảng. Vì nữ thần từ chối khéo hộ tống, nữ thần thành bị các nam nhân phủng nữ thần, mà nàng tắc thành bị các nữ nhân tiết hận trả thù đối tượng. Quý Minh ca nhân sinh lại đây qua đi đều là ngài Tiểu Mỹ. Quý Minh ca tuy rằng là cái trầm mặc nội hướng tính tình, chính là đi nàng người chấp nhất. Ngài Tiểu Mỹ nói hai người hữu nghị muốn cả đời, nàng liền kiên định bất di cảm thấy nàng cùng ngài Tiểu Mỹ thật sự có thể bảo trì loại này hữu nghị cả đời. Tuy rằng hai người gia đình đều tính giàu có, bất quá Quý Minh ca trong nhà muốn càng giàu có một ít. Hai người niệm chính là cán bộ cao cấp, con cháu nhóm niệm cao trung. Tại đây một đám người chung, có tiền cũng không thấy được. Thấy được chính là không có tiền người. Ngài Tiểu Mỹ ra không tính quá có tiền. Hơn nữa nàng có cái mẹ kế, có cái sau đệ. Tuy rằng nàng cha đối nàng còn tính có thể, nhưng thắng không nổi bên gối phong a. Ngài Tiểu Mỹ có thể vận dụng tiền rất ít. Này liền dẫn tới trong ban nữ sinh luôn là cười nhạo ngài Tiểu Mỹ theo không kịp thời đại. Luôn là một bộ váy trắng mặc áo tang. Cao nhị năm ấy nghỉ hè có một lần Quý Minh ca dùng nàng phụ thân đưa cho nàng quà sinh nhật một con thuyền du thuyền, mang theo ngài Tiểu Mỹ đi bờ biển chơi đua. Hai người ở du thuyền thượng chơi thực sung sướng, xem mặt trời mọc, xem hoàng hôn, cảm thấy nhân sinh đẹp nhất cũng bất quá như thế. Đường về cuối cùng một ngày, tắm rửa xong ra phòng tắm, Quý Minh ca phát giác chính mình nhà ở trên sàn nhà thế nhưng có ướt lộc cộc vết nước. Vết nước là từ cửa sổ chỗ bắt đầu biến mất ở giường bên kia, cửa sổ rõ ràng quan kín mít, như thế nào sẽ có cái gì tiến vào. Quý Minh ca cố nén trong lòng sợ hãi phòng đến giường bên kia, liền thấy được một con cá. Một con có một thước lớn lên phi thường thon thả nhưng bụng lại phình phình cá vàng. Cá vàng giống nhau đều rất nhỏ. Lớn như vậy không nhiều lắm thấy. Mấu chốt nhất chính là này chỉ cá vàng như thế nào mở ra cửa sổ bò tiến vào. May mắn là con cá không phải cái gì cái gọi là thủy quỷ. Quý Minh ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cá vàng vảy ánh vàng rực rỡ. Vảy bên cạnh có một vòng nhàn nhạt hồng biên. Quý Minh ca cảm thấy chính mình giống như trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp một cái cá vàng. Nàng tiến lên bế lên tiểu cá vàng xem xét một phen. Tiểu cá vàng giống như bị thương, trên người có một khối to bị móc sắt câu quá miệng vết thương. Hơi thở thoi thóp, tiểu cá vàng thoạt nhìn cũng chưa mấy hơi thở, tuy rằng ngày thường sẽ cùng ngài Tiểu Mỹ cùng nhau câu cá nhi chơi. Chính là giờ khắc này nhìn đến bị thương cá vàng, đại khái là thiếu nữ tình yêu phát tác. Quý Minh ca bế lên con cá nhỏ đi tìm du thuyền thượng, lần này đi theo bác sĩ. Này cá vàng không chỉ có bị ngoại thương, hơn nữa nó bụng phình phình, trong bụng khẳng định là có thứ gì. Du thuyền thượng chữa bệnh thiết bị hữu hạn. Vì này cá vàng, du thuyền suốt đêm xuất phát trở về trên đảo. Sau đó đem cá vàng đưa vào bệnh viện, đưa một con cá đi bệnh viện. Phòng trừng người bình thường đều sẽ cười đến rụng răng, nhưng quý gia có tiền có thế à. Quý gia liền như vậy một cái kiều kiều nữ, ai dám nói cái gì? Đừng nói đưa tới một con cá, chính là một con cóc, đại gia cũng muốn khen khen quý đại tiểu thư thật là thiện tâm à. Này cá ở bác sĩ nhóm các loại thiết bị ra trận kiểm tra sau rốt cuộc đến ra kết luận. Cá vàng hẳn là ăn vào đi plastic một loại đồ vật. Hiện giờ mọi người ở bờ biển du ngoạn thời điểm, các loại rác rưởi, đặc biệt là bao ni lông chai nhựa đều sẽ tùy tay ném xuống. Hải dương loại sinh vật nhóm nhìn đến này đó nhan sắc tươi đẹp plastic liền sẽ ao một ngụm nuốt rớt. Plastic thứ này tiêu hóa không được. Rất nhiều sinh vật biển cũng là bởi vì này sống sờ sờ toi mạng, cá vàng trong bụng lấy ra một cái sắc thái sặc sỡ tiểu chai nhựa. Chủ bệnh trạng bị giải quyết, cá vàng trạng thái cuối cùng hồi hoãn lại đây. Quý Minh ta trong lúc này vẫn luôn thủ cá vàng nhi. Sau lại ngài Tiểu Mỹ tò mò, Quý Minh ta lãnh nàng cùng đi xem cá vàng. Cá vàng hai ngày này dùng dược, miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm. Ngài Tiểu Mỹ đem trang cá vàng lu ôm vào trong ngực, lôi kéo Quý Minh ca cùng nhau đem cá vàng đảo vào biển rộng. Con cá nên ở trong nước. Minh ca ngươi cũng thật là đem hắn quyển dưỡng ở bồn tắm. Trách không được hắn sẽ hơi thở thoi thóp, ánh mặt trời sơ thăng. Kia một khắc ngài Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười, vốn là lớn lên đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, lệnh nàng giống như là bầu trời tiên nữ giống nhau, nhảy vào trong nước. Cá vàng quay đầu lại thoáng nhìn đem một màn này xem ở trong mắt, đến nỗi ngài Tiểu Mỹ bên cạnh Quý Minh ca, lại thành cái làm nền, vốn dĩ cho rằng đây là một cái bình thường cá vàng. Nhưng không nghĩ tới đây là một cái nhân ngư vương tử. Bởi vì nuốt cái chai nhựa thiếu chút nữa chết, càng là bị tra tấn pháp lực biến mất, biến thành một cái tiểu cá vàng. Cá vàng ký ức chỉ có 7 giây. Tiến vào trong biển khôi phục pháp lực phía trước kia 7 giây. Nhân ngư vương tử trong trí nhớ đó là ngài Tiểu Mỹ như hoa miệng cười. Hắn cũng xác định chính mình chính là bị cái này nữ hài cứu. Nhân ngư vương tử biến thành người tới báo ân. Bởi vì lớn lên thật sự đẹp, hắn đầu tiên là bị tinh tham khai quật thành một thế hệ âm nhạc tiểu thiên vương. Biết được ngài Tiểu Mỹ là ở ân tư học viện, giao nhân vương tử cũng tiến vào ân tư học viện, cùng ngài Tiểu Mỹ thành một cái trong ban. Vương tử cùng mỹ nhân chuyện xưa liền như vậy nhiệt nhiệt liệt liệt triển khai. Bởi vì được vương tử coi trọng bị trong ban nữ sinh ghen ghét. Ngài Tiểu Mỹ bị những người này chỗ sáng chỗ tối đào hố. Cũng may ngài Tiểu Mỹ đều có thể kịp thời hóa hiểm vi di. Hơn nữa mỗi lần đều có Quý Minh ca tới bắn phát đầu. Chờ đến bị thương chính là ngài Tiểu Mỹ thời điểm. Vương tử tổng hội từ trên trời giáng xuống cứu vớt với nàng. Vì vương tử, ngài Tiểu Mỹ cũng tiến vào giới giải trí, nàng cùng Quý Minh ca như vậy thiết quan hệ, đương nhiên là không muốn tách ra. Quý Minh ca ở nàng nhiệt liệt đề nghị hạ, dứt khoát cự tuyệt nàng phụ thân đề nghị từ bỏ ra ngoại quốc tiến tu. Coi như ngài Tiểu Mỹ trợ lý, nhìn đến đại gia bách hợp bình luận, tỏ vẻ các người tiết tháo thật là nát, diệt ha ha ha, các người yên tâm. Mập mạp còn có điểm tiết tháo, bách hợp loại sự tình này, không viết ra được tới. Hết chương.